Xuyên sách, sau khi nữ chính nhận nhầm sư tôn. Chương 106. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm chiều sau, Bạch Miểu ôm bánh trôi thượng gác mái. Thẩm Nguy Tuyết có chút buồn bực, nhưng lại khó mà nói cái gì. Đành phải phất tay áo đứng dậy, đi ra ngoài ngắm hoa xem nguyệt. Thanh Loan đang ở bên dòng suối chải lông, nhìn đến hắn ra tới, khó hiểu mà oai oai đầu. Cha, Thẩm Nguy Tuyết liếc nó liếc mắt một cái, không nói một lời, chậm rãi đi xa. Thanh Loan chỉ cảm thấy sau cổ chợt lạnh, theo bản năng xúc khởi cổ, túng túng mà chui vào rừng cây nhỏ. Tuy rằng không biết chủ nhân vì cái gì dùng loại này ánh mắt xem nó, nhưng nhiều năm kinh nghiệm nói cho nó, trốn tránh điểm luôn là không sai. Ngày kế, Bạch Miểu vẫn như cũ vây quanh bánh trôi chuyển, cả ngày đều cùng bánh trôi đãi ở bên nhau. Liền tính là ngủ trưa thời điểm, cũng muốn đem bánh trôi ôm vào trong ngực, có một chút không một chút mà loát mau, nhìn qua thập phần thích ý. Thẩm Nguy Tuyết biết Bạch Miểu thích miêu, lại không biết nàng cư nhiên có thể thích đến loại trình độ này. Hắn lại nghĩ lại tưởng tượng, lúc trước ở Phong Đô khi, Bạch Miểu cũng là như vậy, một tấc cũng không rời mà thủ hắn. Đi đến chỗ nào đều phải ôm, còn luôn là hao tổn tâm cơ mà muốn sờ hắn bụng. Đáng tiếc khi đó hắn còn không quá thói quen như thế thân mật hành động. Nhìn ghé vào Bạch Miểu trên người mèo trắng, Thẩm Nguy Tuyết tế mi hơi ninh, cân nhắc hồi lâu, rốt cuộc vẫn là châm trước đã mở miệng. Miểu Miểu, ân. Bạch Miểu đang ở cùng bánh trôi chơi chụp chảo chảo trò chơi nhỏ. Một người một miêu, ngươi tới ta đi, đáp lại lên liền có chút thất thần. Bánh trôi trên đùi thương hẳn là còn không có khỏi hẳn đi. Thẩm Nguy Tuyết chống cằm, rót tự trước câu mà nói, vẫn là làm nó nhiều tĩnh dưỡng cho thỏa đáng. Bắt được ngươi lạp, Bạch Miểu bắt lấy bánh trôi chưa kịp thu hồi tả chân trước. Bánh trôi giãy giụa không được, lập tức không cao hứng mà miêu miêu kêu lên. Nó chính mình tưởng chơi, không có việc gì. Thẩm Nguy Tuyết thực hoài nghi những lời này chân thật tính. Xác định là miêu tưởng chơi, mà không phải ngươi tưởng chơi sao? Rơi vào đường cùng, Thẩm Nguy Tuyết đành phải đổi cái góc độ. Nếu nó tinh thần tốt như vậy, kia thương thế hẳn là cũng khôi phục đến không sai biệt lắm đi. Bạch Miểu đã bắt đầu cào bánh trôi bạch cái bụng, không có nhanh như vậy, còn muốn mấy ngày đâu. Thẩm Nguy Tuyết không có cách, Miểu Miểu như thế thích này chỉ miêu, hắn nếu là lại nói chút mất hứng nói, chỉ sợ Miểu Miểu nghe xong sẽ không cao hứng. Hắn cũng không nghĩ biểu hiện đến quá mức keo kiệt, giống như liền một con mèo đều rung không dưới dường như. Nhưng Miểu Miểu đối này chỉ miêu là thật cũng thật tốt quá chút. Thẩm Nguy Tuyết trong lòng thầm than, đành phải một bên an ủi chính mình, chờ bánh trôi khỏi hẳn thì tốt rồi, một bên giơ lên trong tay quyển sách, ngăn trở Bạch Miểu cùng bánh trôi chơi đùa hình ảnh. Nếu ngăn cản không được, kia hắn không xem còn không được sao? Chỉ chớp mắt, ba ngày đi qua, này ba ngày, Bạch Miểu cơ hồ thời thời khắc khắc cùng bánh trôi đãi ở bên nhau, mà bánh trôi cùng nàng cảm tình cũng càng ngày càng tốt. Bánh trôi ở Tê Hàn Phong địa vị cũng đi theo nước lên thì thuyền lên. Ba ngày trước, bánh trôi vừa thấy đến Thanh Loan liền tạc mau. Ba ngày sau, Thanh Loan vừa thấy đến bánh trôi liền khai lưu. Không chỉ có như thế, liền trong sông Cẩm Lý nhìn đến bánh trôi đều đến đường vòng du. Này đều đến quy công với Bạch Miểu phóng túng. Cẩm Lý không sợ bánh trôi, lại sợ Bạch Miểu, vì thế mỗi lần bánh trôi duỗi móng vuốt vớt chúng nó thời điểm, chúng nó không những không thể phản kháng, còn phải cực lực phối hợp. Ba ngày xuống dưới, bánh trôi vớt cá kỹ thuật từ từ thuần thục, Cẩm Lý nhóm lại thể xác và tinh thần đều mệt. Nó đại gia, ai xin thương xót đem cái này tiểu tổ tông bắt đi đi. Chúng nó đều bị lăn lộn gầy, tương so với vừa tới khi héo bẹp bộ dáng, hiện giờ bánh trôi đã là sinh long hoạt hổ, động như thỏ chạy, nhảy dựng lên chảo con bướm thời điểm, thậm chí có thể nhìn đến chân sau thượng phát lực cơ bắp. Cẩm Lý nhóm mỗi lần thấy như vậy một màn, ánh mắt đều có chút hoảng sợ. Ai nha, chúng ta bánh trôi cái này dáng người thật là tuyệt đẹp. Liền sư tử vương thấy đều đến cam bái hạ phong. Bạch Miểu ở một bên khen không dứt miệng, thường thường vỗ tay reo hò, cực kỳ giống cổ động người xem. Thẩm Nguy Tuyết đã thói quen loại này ca ngợi. Hắn hơi hơi ngước mắt, đem tầm mắt từ trang sách chuyển rời đến bánh trôi trên người. Chỉ nhìn lướt qua liền lại nhàn nhạt mà thu liễm trở về. Tuyệt đẹp không thấy ra tới, màu mỡ nhưng thật ra có điểm. Bạch Miểu tự nhiên không biết Thẩm Nguy Tuyết lúc này nội tâm đánh giá. Nàng chính xem đến vui vẻ, truyền âm phù bỗng nhiên minh diệt lập lòe. Nàng thuận tay cầm lấy truyền âm phù phóng tới bên tai, vừa nhìn vừa nói, "Uy, Miểu a, tới ăn lẩu a." Truyền âm phù vang lên đường chân chân thét to thanh âm. "Đi chỗ nào ăn?" Bạch Miểu không dao động, "Quá xa không đi, ta còn muốn bồi bánh trôi đâu." "Biết biết, lần này không xuống núi, liền ở ta nơi này ăn." Đường chân chân hạ giọng, hưng phấn nói, "Ngày hôm qua ta làm người đưa tới một cái nồi, liên quan còn tặng không ít thịt cùng đồ ăn. Hiện tại chúng ta có thể đóng cửa lại trộm nấu cái lẩu." "Thật sự?" Bạch Miểu nháy mắt môn tới tinh thần. "Ta đây hiện tại liền đi." Nàng thu hồi truyền âm phù, quay đầu đối Thẩm Nguy Tuyết nói, "Ta đi cùng chân chân bọn họ ăn lẩu, không cần cho ta lưu cơm trưa nga." Thẩm Nguy Tuyết nhìn về phía bánh trôi, "Kia nó đã ăn qua, tạm thời không cần phải xen vào." Bạch Miểu bế lên bánh trôi, ở nó đầu nhỏ thượng hôn một cái, lại đem nó buông xuống. "Ta đây đi lạp, các ngươi chính mình chơi đi." Nói xong, trực tiếp ngự kiếm rời đi. Thẩm Nguy Tuyết buông trong tay quyển sách, nhìn ngồi ngay ngắn ở trên cỏ mèo trắng, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh. Mèo trắng đối thượng hắn tầm mắt, lắc lắc cái đuôi nhỏ, vô tội mà miêu một tiếng. Thanh Loan vẫn luôn ngồi xếp bằng ghé vào dưới tàng cây, lúc này thấy đến mèo trắng lạc đơn, đột nhiên đứng lên, bước ra tế chân, ráo rác lấm la lấm lét về phía nó tới gần. "Thanh Loan!" Thẩm Nguy Tuyết nhẹ giọng kêu lui nó. "Cha, đừng dọa đến nó." Thẩm Nguy Tuyết chậm rãi đứng dậy, chậm rãi đi đến bánh trôi trước người, tiếp theo một loan eo, một cúi người, động tác ôn nhu mà đem bánh trôi bế lên tới. Bánh trôi nghiêm túc ngửi ngửi, ở trên người hắn nghe thấy được cùng Bạch Miểu giống nhau hương vị, vì thế liền không có dãy giụa, ngoan ngoãn mà nằm ở trong lòng ngực hắn. Thẩm Nguy Tuyết muốn nhìn một chút nó thương có hay không khỏi hẳn. "Vâu, nếu đã khỏi hẳn, kia hắn liền có lý do làm Bạch Miểu buổi tối trở về phòng ngủ. Nếu không có khỏi hẳn, kia hắn hiện tại khiến cho nó khỏi hẳn." Thẩm Nguy Tuyết nâng lên tay, chậm rãi cởi bỏ bánh trôi chân sau thượng băng vải. Ngưng mắt vừa thấy, mèo trắng chân sau thượng miệng vết thương đã hoàn toàn khôi phục. Nguyên bản là miệng vết thương địa phương lúc này đã mọc ra hồng nhạt thịt non, mặt trên bao trùm tinh tế màu trắng lông tơ. Trừ cái này ra, còn tàn lưu một chút khô cạn vết máu. Thẩm Nguy Tuyết không khỏi than nhẹ, trách không được tung tăng nhảy nhót, vì xác định bánh trôi đích xác không có việc gì. Thẩm Nguy Tuyết lại duỗi thân ra tay chỉ, ở kia chỗ mới vừa trường tốt tân thịt thượng sờ sờ. Nhưng mà bánh trôi tựa hồ có chút chấn kinh, vừa dẫm chân sau, bỗng chốc từ trên người hắn nhảy xuống. Giải trừ băng vải bánh trôi quả thực có thể dùng thân nhẹ như yến tới hình dung. Không đợi Thẩm Nguy Tuyết ra tiếng, nó liền oạch một chút bay nhanh chạy xa. Thanh Loan thấy thế, lập tức vẫy cánh kêu lên, thì thầm cha." Thẩm Nguy Tuyết than nhẹ một tiếng, "Không vội, nó còn ở nơi này, không có chạy xa." Thanh Loan lại là một trận phịch. ríu rít nói cái không để yên, không chạy thoát được đâu. Thẩm Nguy Tuyết ánh mắt ôn hòa, khóe môi hơi cong, nó hẳn là cũng tưởng khắp nơi đi dạo, liền tùy nó đi thôi. Nói xong, hắn liền không hề nhiều lời, phất tay áo ngồi trở lại án trước. Thanh Loan oai oai đầu, mê mang mà đứng ở tại chỗ, không rõ hắn ý đồ. Chủ nhân phía trước không phải không quá thích kia chỉ miêu sao? Như thế nào đột nhiên đối nó tốt như vậy? Một canh giờ sau, Bạch Miểu cảm thấy mỹ mãn mà đã trở lại. Thanh Loan đang ở trúc lâu ngoại chuyển động, vừa thấy đến nàng, lập tức co đầu rụt cổ mà núp vào. Bạch Miểu, đây là cái gì phản ứng? Chẳng lẽ nó lại làm chuyện xấu? Bạch Miểu cảm giác không ổn, phản xạ có điều kiện mà nhìn quanh bốn phía, lại không có nhìn đến mèo trắng thân ảnh. Nàng miêu đâu? Bánh trôi, bánh trôi. Nàng bắt đầu kêu gọi mèo trắng tên, không có mèo kêu thanh đáp lại nàng. Không hào, bánh trôi không phải là chạy đi. Bạch Miểu trong lòng rùng mình, nhấc chân liền muốn đi tìm. Đúng lúc này, một đạo màu trắng viên ảnh từ trúc lâu đi ra, trong mắt thấu triệt, lông tơ tuyết trắng, đúng là không có theo tiếng bánh trôi. Nó chân sau thượng còn quấn lấy thật dày băng vải, nhưng nện bước vẫn như cũ thong dong yêu nhã, ánh mắt dịu ngoan bình tĩnh, cái đuôi nhẹ nhàng lay động, có loại nói không nên lời thanh quý khí chất. Bánh trôi, Bạch Miểu thấy thế, vội vàng vui mừng mà đem nó bế lên tới, dùng sức cọ cọ. Ta vừa rồi kêu ngươi như thế nào không đáp ứng nha? Ta còn tưởng rằng ngươi chạy đâu. Mèo trắng nhẹ nhàng miêu một tiếng, tuyết sắc lông mi giống cây quạt nhỏ giống nhau nửa rũ, thoạt nhìn so với phía trước còn muốn an tĩnh ngoan ngoãn. Bạch Miểu ôm nó đi vào trúc lâu, vừa đi vừa nhìn xung quanh. Như thế nào chỉ có ngươi một người? Sư tổ đâu? Cho đến hiện tại, nàng vẫn cứ không đổi được cái này xưng hô. Chỉ có ở rất ít số thời điểm mới có thể kêu Thẩm Nguy Tuyết tên. Nàng vừa dứt lời, Thẩm Nguy Tuyết liền từ trên gác mái đi xuống tới. Đã trở lại, hắn cười khẽ hỏi. Ân, Bạch Miểu một bên cấp trong lòng ngực mèo trắng thuận mau, một bên kỳ quái hỏi. Thanh Loan có phải hay không lại khi dễ bánh trôi? Như thế nào vừa thấy đến ta liền một bộ chột dạ bộ dáng? Thẩm Nguy Tuyết nhìn mèo trắng liếc mắt một cái, ôn thanh nói, con hào, chỉ là mổ một chút, không có bị thương. Quả nhiên, Bạch Miểu mắt lộ ra hung quang, ta hiện tại liền đi giáo huấn nó. Thẩm Nguy Tuyết thấy nàng quay đầu liền phải đi tìm Thanh Loan, vội trương trương môi, còn chưa mở miệng, ghé vào Bạch Miểu trong lòng ngực miêu mễ liền tinh tế mà kêu một tiếng. Miêu, như thế nào lạp? Bạch Miểu lập tức dừng lại bước chân, cúi đầu cọ cọ mèo trắng đầu. Nguyễn Thanh hỏi, có phải hay không nơi nào đau? Thẩm Nguy Tuyết ngay sau đó nhấp môi, không ra tiếng, mèo trắng hơi hơi nheo lại đôi mắt. Tựa hồ thực thích Bạch Miểu như vậy đối nó, lỗ tai nhẹ nhàng run run, cái đuôi cũng mềm mại mà rũ xuống dưới. Bạch Miểu lại sờ soạng một phen hoạt thuận bối mau, ngẩng đầu hỏi, sư tổ, người nhìn đến Thanh Loan mổ nó nơi nào sao? Thẩm Nguy Tuyết không dự đoán được nàng sẽ hỏi cái này sao tế, hơi hơi sửng sốt, rồi sau đó nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, lỗ tai, hắn đáp. Lỗ tai bị mổ tới rồi. Bạch Miểu nghe vậy, vội vàng kiểm tra lông xù xù tai mèo, xác nhận không có vấn đề sau, mới thương tiếc mà nói, Thanh Loan miệng như vậy tiêm, bánh trôi lỗ tai lại như vậy mỏng, bị mổ một chút khẳng định rất đau đi. Nói xong, nàng cúi đầu, đau lòng mà ở tai mèo thượng hôn một cái, mèo trắng lỗ tai nhẹ nhàng run lên. Vành tai nội sườn nhan sắc nhanh chóng biến hồng. Cùng lúc đó, Thẩm Nguy Tuyết bên tai cũng nhiễm nhợt nhạt hồng nhạt. Hắn rời đi tầm mắt, ngữ khí có chút mất tự nhiên. Kỳ thật, không chỉ có là lỗ tai. A, Bạch Miểu cả kinh, còn có khác địa phương. Ân, Thẩm Nguy Tuyết lông mi buông xuống, tầm mắt rơi xuống nơi khác. Bất quá, ta cũng không thấy rõ. Này chỉ ác điểu, xem ta không đi giáo huấn nó. Không đợi Thẩm Nguy Tuyết nói xong, Bạch Miểu đã buông miêu mễ, hùng hổ liền đi tìm Thanh Loan. Thẩm Nguy Tuyết thấy thế, theo bản năng liền muốn mở miệng gọi lại nàng, nhưng mà hắn thần sắc một đốn, như là đột nhiên nhớ tới cái gì, lại cái gì cũng chưa nói, bị đặt ở bàn thượng mèo trắng nâng lên chân trước, nhẹ nhàng lay Bạch Miểu góc áo. Bạch Miểu bị nó lay đến tâm đều hóa, cũng mặc kệ Thanh Loan, vội vàng lại đem mèo trắng bế lên tới, thân thân cọ cọ một hồi trà đạp. Xem ra bánh trôi hiện tại thực yêu cầu ngươi. Thẩm Nguy Tuyết giơ tay che miệng, ngữ khí hồi hoãn mà nói, vẫn là nhiều bồi bồi nó đi. Quảng cáo, cách chương.